Vũ Cực Thiên Hạ, chương 464, Ma Thần Đế Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Minh ngồi trong góc, bắt đầu quan sát những võ giả ở đây. Nam Hải Ma Vực, Mặc Giao Tộc, cùng với Đại Thiện Tự đều có cường giả toàn đan trung kỳ tọa chấn. Về phần những cao thủ mệnh vẫn đã sớm không thấy. Quá nửa là bọn họ chạy đi Ma Thần Đế Cung. Quy tắc cấm bay nơi này chưa chắc có thể hạn chế các lão quái đó. Các đệ tử khác, đa số là cao thủ tiên thiên kỳ. Cảnh giới toàn đan là chính. Hậu thiên kỳ chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Lâm ca, là người ư, lúc này. Lâm Minh bỗng nghe có người gọi mình. Nhìn lại, thì ra là đệ tử hạch tâm Trương Trấn lúc trước dẫn hắn vào sơn môn thần hoàng đảo. Lúc trước. Trương Trấn dẫn Lâm Minh tham dự luận bàn yến hội của Thiên Quang Thượng Nhân. Nói cho Lâm Minh không ít chuyện về thần hoàng đảo cùng ngũ hành vực. Quan hệ giữa hai người rất hòa hợp. Trương Sư Huynh, người cũng đến đây. Lâm Minh có chút kinh ngạc. Thực lực của Trương Trấn mà đến đây thì thật là miễn cưỡng. Trương Trấn nghe Lâm Minh nói vậy. Liền cười khổ không thôi. Ta vừa lúc đến gần chiến trường này. Muốn đi theo xem một chút. Không ngờ nguy hiểm như vậy. Trương Trấn nói tới đây. Vẻ mặt ảo não. Ngay lúc này, mặt đất dưới chân Trương Trấn bỗng nhiên lồi lên. Ánh mắt Lâm Minh co rút. Cẩn thận. Vù. Một con rắn hoa văn đỏ to cỡ cánh tay phóng ra từ mặt đất. Tử huyễn thương trong tay Lâm Minh đâm ra nhanh như chớp. Phập. Trực tiếp đâm vào chỗ ba tấc của con rắn hoa đỏ. Đóng đinh con rắn dưới đất. Một cỗ máu đen phun ra, rải trên mặt đất, cỏ xanh gần đó nhanh chóng héo rũ. Trương Trấn hoảng sợ toát mồ hôi lạnh, rắn ban đỏ này công kích nhanh như điện xẹt, hơn nữa ẩn chứa độc tố nhìn mà kinh hãi. Trong nháy mắt vừa rồi nếu không phải Lâm Minh ra tay đúng lúc, hắn không cần nghĩ cũng biết mình đã mất mạng. Cùng lúc đó, trong bãi đất trống này lại có mấy con rắn ban đỏ chui từ dưới đất lên. Thế công chớp nhoáng tấn công mấy đệ tử tông môn khác. Mấy đệ tử tu vi yếu không né tránh kịp. Trực tiếp bị rắn cắn vào cổ họng. A, tiếng kêu thảm thiết kinh hồn vang lên. Võ giả bị rắn ban đỏ cắn trúng nháy mắt cả mặt biến thành màu tím đen. Sư đệ, thanh niên bên cạnh võ giả bị cắn liền đỏ mắt. Một kiếm chém con rắn ban đỏ. Nhưng kiếm chém lên lưng rắn chỉ phát ra tiếng vang như kim loại. Căn bản không thể chặt đứt, mà chỉ chậm trễ một chút. Võ giả bị cắn đã mất mạng. Trong nháy mắt sư đệ cùng tu luyện với mình mười mấy năm đã chết như thế. Võ giả kia hết sức đau đớn. Mọi người cẩn thận, rắn này rất khó đối phó. Các võ giả vốn còn ngồi dưới đất đều đứng lên. Bởi vì chân nguyên bị áp chế còn ba thành công kích của các cường giả tiên thiên bình thường căn bản không phá được phòng ngự của rắn ban đỏ. Xẹt xẹt xẹt, các cường giả toàn đan đồng loạt ra tay. Từng con rắn ban đỏ bị chém làm hai. Nhưng sinh mệnh lực những con rắn này rất mạnh. Dù bị chém đứt vẫn há mồm cắn những võ giả. Nghiệt xúc, chịu chết. Nhà sư dâu dài dẫn đầu đại thiện tự cầm thiên trượng đập xuống. Chỉ thấy những đạo ánh sáng vàng hiện ra. Mơ hồ có phạm âm vang lên. Một đạo kim thân Phật tượng trên trời giáng xuống trực tiếp đập mười mấy con rắn ban đỏ thành thịt nát. Có nhà sư dâu dài ra tay. Áp lực của mọi người liền giảm đi. Nhưng ngay lúc này mọi người nghe được tiếng sột soạt từ xa truyền đến. Nó như cả trăm cả ngàn con rắn đang cùng nhau di chuyển. Đi, dù là cao thủ toàn đan trung kỳ cũng không có lòng tin đối mặt với đàn rắn. Mọi người cùng nhau thi triển thân pháp. Xông vào rừng rậm, Lâm Minh, chúng ta mau đi, Mục Thiên Vũ vội hô. Ừ, Lâm Minh không nói hai lời, kéo theo Trương Trấn tiến thẳng vào sâu trong rừng. Trên đường, cao thủ toàn đan mở đường, hào quang bảo khí bắn ra, nơi đi ngang qua dây mây bị chém nát, cỏ cây tán loạn, tinh thần lực bị hạn chế. Mọi người chỉ tra xét được mười mấy trượng mà thôi, chút khoảng cách như thế thật không có tác dụng gì lớn. Đợi bọn họ dùng cảm giác tra xét được nguy hiểm cũng đã ở ngay trước mắt. Trong lúc chạy tốc độ cao, một dây mây màu đỏ lặng lẽ vươn ra từ trong đất, nhắm ngay vào một võ giả tiên thiên bay ngang qua, bắn ra như chớp. Phập,

cường giả mệnh vẫn bay đằng trước cũng phát hiện ra ma thần đế cung to lớn. Tăng nhanh tốc độ bay. Ma thần đế cung to lớn. Kéo dài không biết bao nhiêu dặm. Cung điện dựng thẳng giữa sa mạc. Xung quanh có rất nhiều cột trụ rất to. Trên trụ có đầy phù điêu vật tổ. Ở giữa ma thần đế cung có một pho tượng ma thần mặc áo giáp. Cầm búa lớn. Pho tượng cao tới trăm trượng. Chỉ đứng đó liền tự nhiên phát tán ra một cỗ khí tức man hoang thời đại thượng cổ. Truyền ra khắp nơi. Xuyên qua trời đất làm tâm thần người ta rung động mạnh. Nên biết, pho tượng ma thần này đã sừng sững mấy vạn năm. Những cường giả mệnh vẫn bay tới cạnh pho tượng bé nhỏ như một đám muỗi. Chân nguyên bị áp chế chỉ còn lại hai thành. Huyễn vô cực thầm giật mình. Lực lượng pháp tắc thế giới này quá cổ quái. Ngay cả cường giả toàn đan hậu kỳ cũng không bay nổi. Bây giờ đối mặt với pho tượng ma thần đế cung khổng lồ. Huyễn vô cực thật sinh ra một loại cảm giác muốn quỳ bái. Loại cảm giác này, làm huyễn vô cực kinh hãi không thôi. Không biết lúc trước rốt cuộc là ai điêu khắc ra pho tượng khủng bố như vậy. Bên trên như ngầm chứa lực lượng pháp tắc. Như vậy, chỉ mỗi một pho tượng đã làm mình như thế. Tiến vào ma thần đế cung. Nếu như gặp được cái gì, vậy còn có thể chống cự được ư? Huyễn vô cực hít sâu một hơi. Đi sâu vào thế giới tàn phá này, hắn ngày càng phát hiện mình so với ma đế mấy vạn năm trước. Quả thật yếu ớt như đứa trẻ sơ sinh. Tu vi ma đế sâu không lường được. Dù là cường giả phong hoàng trên thiên diễn đại lục hiện tại cũng không đáng nhắc ở trước mặt hắn. Cách chương.